Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cung cấp nguyên liệu luyện tập. Chỉ là lúc trước nguyên liệu luyện tập là sô-cô-la, Lương Tử Bái liền mượn ông chủ 3 vạn khối. Cho nên nếu như không đoạt giải thì quả thực nàng không dám tưởng tượng nha. Đối chiếu với bộ dáng cần trương hề hề hiện tại, Lương Tử Bái vừa ở trên đài trổ tay nghề làm món điểm tân ngọt, nhưng lại là thể hiện bộ dáng phong độ của một đại tướng. Tuy rằng không khí lạnh ở Hungary làm cho nàng đột nhiên muốn chảy máu mũi, sợ hãi những người ban tổ chức, nhưng là cô gái nhỏ như nàng vẫn vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để ý. Sau khi trải qua cầm máu đơn giản, liền tập trung định lại tinh thần tiếp tục tham gia thi đấu, toàn tâm toàn ý tập trung vào tác phẩm của nàng. Nàng cẩn trương như vậy cũng không phải là sợ cái huy chương nho nhỏ kia, nàng chính là sợ chính mình vạn nhất không lấy được giải thưởng, thế làm cho nhiều người kỳ vọng quá cao vào nàng thất vọng. Quả nhiên điểm tâm ngọt cho nàng là thời điểm nàng thoải mái nhất. Nếu hiện tại trong tay nàng có một khối nguyên liệu sô-cô-la để làm cho nàng phân tâm, thì có lẽ nàng sẽ bớt lo lắng một chút. À, bắt đầu tuyên bố giải thưởng rồi. Bên tai vang lên tiếng nói của một người chủ trì đại hội. Mỗi một từ nàng đều nghe không sót. Công bố thứ tự theo chữ cái. Nàng nhìn thấy các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác đạt giải thì vui vẻ thét chói tai cùng hoan hô. Thứ 5, thứ 24, rồi đến thứ 3. Xem ra là không có hy vọng rồi. Trong đầu vừa mới hiện lên từng chữ như vậy thì Lương Tử Bái liền tự hồ nghe thấy tên tiếng Anh của mình. Trong nghe mắt đầu của nàng liền sụp đổ. Ước chừng vài giây sau, cả người giống như bị một cỗ cường lực lớn ném đến không gian bên ngoài thế giới công trọng lực. Đài Loan, Lương Tử Bái à? Cậu có nghe không hả? Là Đài Loan đó. Cậu đoạt giải rồi, cậu đứng thứ 2 nha. Lý Tục Vân ra sức nắm bả vai của nàng, dĩ nhiên hiện ra là một trạng thái thất thần, biết rõ nàng chưa tỉnh. Lương Tử Bái không biết chính mình đi lên đài như thế nào, cũng không biết chính mình nhận được huy chương như thế nào, vui mừng mà khóc, nàng chỉ cảm thấy là một mảnh mông lung trước mắt. Nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, chính mình có thể ra nước ngoài tham gia thi đấu, lại còn có thể lấy được thành tích thứ 2 vĩ đại, điều này thật sự là quá mức tuyệt vời. Đột nhiên nàng tươi cười một chút, biểu tình khá giật mình, không thể tin ánh mắt của mình. Đợi một chút, nàng không phải là nhìn lầm chứ? Như thế nào nàng lại nhìn thấy Ngụy Tuyền Triệt? Người này không phải đang ở Đài Loan chuẩn bị tốt nghiệp hay sao? Chẳng lẽ vì nàng rất là từng nhớ hắn mà sinh ra ảo giác ư? Nhưng là hình ảnh tươi cười trước mắt lại chân thật như vậy cơ mà. Lưng Tử Bái ngây ngốc cầm huy chương tiêu sái bước xuống đài, dường như đang thôi miên đi đến trước mặt nam nhân. Nguy hiểm thật đó, thiếu chút nữa anh đã không đến kịp rồi. Ngụy Tuyền Triệt cười nói. Thời điểm cuộc thi người này còn đang ở trên máy bay. Bởi vì không muốn ghi động đến người trong nhà, lần này hắn không hề đụng đến máy bay tư nhân ở trong nhà, mà ngoan ngoãn ngồi trên máy bay hàng không bình thường, xuyên qua phương pháp vận chuyển để đến Hungary. Ở trên máy bay 1 phút, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Tục Vân, hỏi thăm tình hình mới nhất. Nghe nói thời điểm ngay khi cuộc thi bắt đầu, Lương Tử Bái đột nhiên chảy máu mũi, làm lòng của hắn nóng như lửa đốt, liền kêu taxi nhanh chóng đến hội trường cuộc thi. May mắn nàng không có chuyện gì, nhưng còn lấy được huy chương nữa. Ngụy Tuyền Triệt quyến luyến không thôi, giờ giờ khuôn mặt phấn nộn của nàng, quen thuộc chạm vào má. Trên khuôn mặt, ánh mắt của nàng trở nên thoải mái giống như một con mèo nhỏ của hắn. Bái bái à, chúc mừng em. Tiếp theo hắn cúi đầu hôn trụ môi nàng. Ở trong cổ họng của mèo con lầm bầm một tiếng, sau đó lập tức đầu hàng mà mềm mại ngã vào trong lồng ngực của hắn. Ngọt quá. Hắn hôn thật là ngọt so với sô-cô-la lại còn ngọt hơn. Lương Tử Bái cảm giác được chính mình xoay tròn, cái loại cảm giác thế giới không có trọng lực bắt đầu trở lại. Bởi vì kinh phí hạn chế, thời gian kết thúc cuộc thi, bọn họ chỉ đi dạo ngắn ngủi một buổi chiều ở Hungary. Buổi tối liền nóng vội, mang theo huy chương trở về Đài Loan. Ngụy Tuyền Triệt nhường chỗ ở khoang ngồi hạng nhất. Lý Tục Vân mừng rỡ không đi quấy rầy cặp tình nhân này, làm cho bọn họ hai người hưởng thụ thoải mái ở khoang hạng ba này. Ở trên chỗ ngồi, Lương Tử Bái cầm quyển sổ nhỏ cùng với bút, chuyên tâm vào phân tích số lượng món quà mua vào buổi chiều. Nào là Gia Gia, Lương Thầm, Trần Thúc, Hiểu Quyên tỷ, cùng với quản thúc Gia Gia, rồi đại ca A Trung. Sau khi xác nhận không có thiếu sót, thế này nàng mới bắt đầu cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi quyển sách. Xác nhận tốt rồi sao? Ừ, mọi người đều có quà rồi. Lần này ra nước ngoài thi đấu, mọi người đều chúc phúc cho nàng. Món quà là đại biểu cho lòng cảm kích nho nhỏ của nàng, đương nhiên Gia Gia khẳng định là tuyệt nhất và đặc biệt nhất. Như Tuyền Trệt cất cao nắm lấy tay nàng. Kỳ thật hắn còn một chuyện quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net